Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2302, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta là Liễu Liệt lão tổ đích truyền huyết mạch hậu duệ. Một khi ta dung hợp Liễu Liệt lão tổ lưu tại nơi này toàn bộ đảo trùng mảnh vỡ. Tại tương lai không lâu tất có tỷ lệ rất lớn thành tựu đảo tiên. Nếu là không thể, vậy nói rõ ta căn bản không phải thành đạo tiên liệu. Coi như cho ta tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ cũng chỉ là uổng phí hết cơ duyên. Liễu Linh thấy, Cát Đông Húc lời nói lượn một vòng, lại còn muốn đem tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ cũng lưu cho mình. Một mặt kiên quyết nói, trong lòng lại là không nói ra được cảm động. Bây giờ nói tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ còn hơi sớm. Hiện tại mấu chốt vẫn là muốn tìm được trước Liễu Liệt lão tổ cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Ngươi hảo hảo cảm ứng, đừng có phạm sai lầm. Cát Đông Húc khoát tay nói. Liễu Linh gật gật đầu. Sau đó chìm vào tâm thần. Một bên tinh tế cảm ứng, một bên tiếp tục chỉ ra tiến lên phương hướng. Lại qua hai ngày, bốn phía giết chóc ngang ngược khí tức rõ ràng nồng hậu dày đặc lên. Không gian ba động càng phát ra kịch liệt, thỉnh thoảng có không gian phong bạo gào thét mà qua. Một chút thực lực yếu một ít người, một cái né tránh không kịp liền bị cái này không gian phong bạo cho xoắn thành huyết nhục mảnh vỡ. Một mệnh ô hô, mặt đất xuất hiện rất nhiều thượng cổ đại chiến để lại trang cảnh. Khắp nơi có thể thấy được chặn ngang bẻ gãy kình thiên cự sơn. Bị lực lượng cường đại sinh sinh đánh nứt, hình thành vạn trượng chiến hào. Đương nhiên còn có thật nhiều thượng cổ hung cầm kỳ thú. Chân ma, ma vương chờ nhóm cường giả di hài cùng tinh huyết tinh khí biến thành núi non sông ngòi. Những cường giả này di hài cùng tinh huyết tinh khí biến thành núi non sông ngòi tiên linh khí chảy. Xuôi, khắp nơi có thể thấy được linh thảo tiên dược, nồng đậm giết chóc ngang ngược khí tức cùng tiên linh khí cùng tồn tại. Chiến trường thê thảm phế tích, các loại thi cốt cùng tiên sơn linh mạch, linh thảo tiên dược cùng tồn tại. Đây là một cái hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại đặc thù chi địa. Mặt đất cùng không trung lui tới ngoại lai tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân rõ ràng tăng nhiều lên. Khắp nơi có thể thấy được tranh đấu giết chóc, có chút là vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, có chút thì là thổ dân tiên nhân nhìn thấy ngoại lai tiên nhân lên sát lục chi tâm. Chim đại bàng thân bên trên phát ra ngập trời âm sát khí tức tử vong. Hiển nhiên để ngoại lai tiên nhân cùng thổ dân tiên nhân đều sinh ra lòng kiêng kỵ, không nguyện ý cùng nó cùng khống chế nó hai người phát sinh chém giết. Đương nhiên Cát Đông Húc cùng Liễu Linh một lòng tại Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vụn bên trên. Cũng căn bản không tâm tư cùng những người khác tranh đoạt thiên tài địa bảo. Nếu không liền coi như bọn họ kiêng kỵ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn xảy ra chiến đấu. Xem ra chúng ta đã càng ngày càng tới gần ở giữa chiến trường thượng cổ khu vực. Cát Đông Húc quan sát phía dưới, nhíu mày. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thượng cổ chiến trường khu vực trung tâm mới là thiên tài địa bảo cùng đạo trùng mảnh vỡ xuất hiện. Nhiều nhất địa phương cũng là cường giả tụ tập, tranh đoạt chém giết kịch liệt nhất địa phương. Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ nếu là tại giải đất trung tâm, đối với Cát Đông Húc cùng Liễu Linh mà nói tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Đúng vậy, ta tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, nơi này một vùng hẳn là lão tổ đã từng chiến đấu qua địa phương. Liễu Linh gật gật đầu, do dự một chút lại nói, đại ca, ngươi có phát hiện hay không gần nhất gặp được một số người xem chúng ta ánh mắt có chút không đúng. Từ khi Liễu Linh dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ về sau, mặc dù ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá, nhưng có rất nhiều phương diện lại phát sinh một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ biến hóa. tỉ như đối với thiên địa khí cơ biến hóa cảm ứng, tỉ như nàng đối với hỏa diễm hiểu rõ cùng thao túng, lại tỉ như nhạy cảm sức quan sát. Loại kia biến hóa tựa như một đứa bé đột nhiên kinh lịch sinh hoạt gặp trắc trở. Mặc dù thân thể cùng lực lượng đều không có bao nhiêu biến hóa, nhưng tâm trí lại đột nhiên ở giữa trở nên già dặn đồng dạng. Đáng chết, thật sự là dục tốc bất đạt, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta cần phải nghĩ đến những người kia coi như mình không chiếm được đạo chủng mảnh vỡ, cũng sẽ nghĩ biện pháp không để chúng ta đạt được. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức thu hồi chim đại bàng thiên thi, sau đó mang theo Liễu Linh muốn hạ xuống núi non trùng điệp bên trong. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không gian hỗn loạn, một khi bọn hắn rơi xuống núi non trùng điệp bên trong, lại tận lực ẩn tàng khí tức, người khác là tương đối khó tìm kiếm tung tích, nhưng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh còn không rơi xuống. Phía trước có một đạo hồng quang như lưu tinh cắt tới. Bên trái cũng có một đạo hồng quang như lưu tinh cắt tới. Cái kia hai đạo hồng quang không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo như bài sơn đảo hải giống nhau khí thế cường đại, khiến cho trên đường người dồn dập tránh tránh, căn bản không dám ngăn trở bọn hắn đường đi. Coi như trong tính cách tràn đầy giết chóc ngang ngược thổ dân tiên nhân cũng không ngoại lệ. Là xếp hạng trước 10 tỉnh phong cùng tất hỏa, bọn hắn dĩ nhiên cùng đi vây công chúng ta. Liễu Linh thấy rõ ràng hồng quang bên trong thân ảnh khuôn mặt về sau, không khỏi sắc mặt đại biến. Là Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể bọn hắn đem tin tức tung ra ngoài. Nếu không lấy tỉnh phong cùng tất hỏa thân phận lại làm sao lại biết cố ý chạy đến vây công chúng. Ta, Cát Đông Húc thần sắc băng lãnh, trong mắt sát cơ lấp lóe, trong cơ thể tiên lực trào lên. Liễu Linh, ngươi ta là đồng tộc, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta không chỉ có thể bảo vệ tính mạng ngươi, mà lại ta chỉ cần ta tỉnh túc bộ tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Các ngươi Liễu Túc Bộ Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, ta không mảy may lấy. Trong nháy mắt một đạo hồng quang rơi vào mấy chục dặm có hơn, sau đó lơ lửng giữa không trung, hiện ra một nam tử tóc đỏ, chính là xếp hạng thiên cường bảng hạng 10 tỉnh phong. Hừ, tỉnh phong lời này của ngươi cầm đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài còn tạm được. Ngươi là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, có bao nhiêu ngươi cũng sẽ không ngại nhiều, lại há chịu lại nhường lại. Thậm chí chỉ cần để ngươi dung hợp 1-2 mảnh đạo trùng mảnh vỡ, có thể cảm ứng được cái khác. Các ngươi Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, chỉ sợ ngươi cái thứ nhất muốn giết chính là Liễu Linh. Sau đó chạy đến thượng cổ hung cầm tất phương huyết mạch hậu duệ tất hỏa cười lạnh nói: Tất hỏa, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi lãnh huyết vô tình sao? Liền đồng tộc chi tình đều không để ý sao? Tỉnh phong sắc mặt đột biến, hai mắt phun lửa, đỉnh đầu phóng lên tận trời một con màu son chim nhỏ, một đôi cánh chim liệt diễm bừng bừng, tản ra khủng bố nhiệt độ. Tại lớn cơ duyên trước mặt, là thân huynh muội nói không chừng đều muốn trở mặt thành thù. Càng đừng nói các ngươi không biết cách bao xa quan hệ máu mủ. Những này dối trá, tỉnh phong ngươi vẫn là nhận lấy đi. Tất hỏa không khách khí chút nào châm chọc nói. Nói xong cũng không chờ tỉnh phong phản bác, tất hỏa lại chuyển nói với Liễu Linh. Liễu Linh, ta liền không đồng dạng. Ta là tất phương bộ tộc, cùng các ngươi Chu Tước chỉ là cùng vì hỏa cầm, nhưng không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ. Ta được các ngươi Chu Tước cung một vị đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ như vậy đủ rồi. Lại nhiều ta cũng vô pháp dung hợp, mà lại không có quan hệ máu mủ, ta cũng không có cách nào cảm ứng các ngươi Chu Tước cung đạo tiên lão tổ cái khác đạo trùng mảnh vỡ, nhất định phải nể trọng ngươi, sẽ không qua sông đoạn cầu. Sở dĩ ngươi như đi theo ta, đã không nguy hiểm đến tính mạng, lại nhất định có thể đạt được càng nhiều đạo chủng mảnh vỡ. Đây mới thực sự là cả hai cùng có lợi liên thủ. Các ngươi nói lại nhiều lại có dám dùng. Nghe nói Liễu Linh bên người tiểu tử cam nguyện bỏ chính mình cơ duyên cũng muốn thành toàn Liễu Linh, mà lại thực lực có chút không tầm thường. Chỉ cần có hắn tại, các ngươi cho rằng Liễu Linh sẽ cùng những người khác đi sao? Tỉnh Phong vừa dứt lời, một đạo khinh thường thanh âm từ đằng xa như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Tiếp lấy mọi người cảm nhận được đại địa dao động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.